Lão tử có một vạn loại để ngươi mở miệng phương pháp. Nếu không ta luyện một chút. Cách chương.